Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 29, năm người bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm, hai người xách theo rượu vang sùi và đồ ăn vặt vào phòng khách. Lương Vi Ninh chẳng còn kiềm chế được việc ăn uống ban đêm, trực tiếp xé một gói khoai tây vị chanh xanh, vừa nhấm nháp vừa đưa màn hình điện thoại đến trước mặt bạn thân. Nói đi, dạo này gặp chuyện gì thế? Cô Doãn Chân có một đặc điểm. Ảnh đại diện mạng xã hội của cô ấy luôn thay đổi theo tâm trạng. Vui vẻ thì là bầu trời xanh mây trắng, còn khi tức giận, ngay giây sau có thể biến thành cảnh sấm chớp ầm ầm. Gần đây, Lương Vi Ninh phát hiện ảnh đại diện của cô ấy lại thay đổi. Lần này, hình ảnh quá sâu xa, cô suy nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu nổi. Cô Doãn Chân không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Cô đưa ra ví dụ, giả sử trong công việc, gặp một chuyện có lợi cho cả mình và công ty. Nhưng cậu lại cảm thấy trái với lương tâm. Cậu sẽ làm chứ? Đương nhiên là không. Lương Vi Ninh nhấn mạnh một điểm quan trọng. Việc cậu dùng bốn chữ trái với lương tâm đủ để chứng minh rằng trong lòng cậu đã có câu trả lời. Mặc dù là vậy, nhưng tình hình cụ thể lại khác đôi chút. Cố Doãn Chân đưa ra ví dụ lần hai. Nếu sếp của bạn ép bạn phải làm, nếu không sẽ bị đuổi việc, bạn sẽ làm gì? Nói đến đây, rõ ràng mọi chuyện phức tạp hơn tưởng tượng. Chủ nhân của sòng bài Sen tên gì nhỉ? Đúng rồi, Hạ Dần Khôn. Nghe nói người này có bối cảnh sâu xa, từng được Hòa Thắng Đường thu làm nghĩa tử trước năm 2000, đứng thứ ba trong bang, nên được gọi là Hạ Tam Gia. Tên tuổi của Hạ Tam Gia ở hai vùng Hồng Kông và Macau gần như ai cũng biết. Ông nổi tiếng là người thủ đoạn, rất giỏi kinh doanh, gần như độc chiếm một nửa ngành sòng bài Macau, chỉ trừ tập đoàn tài phiệt Chu Gia. Khi mới đến vùng ven biển, Cố Doãn Chân từng nhận được sự giúp đỡ từ Hạ Tam Gia. Nhận thấy cô có tài năng, ông đã chỉ cho cô một con đường, đó là vào sòng bài Sen. Ở Macau, có một nghề gọi là người môi giới tiền cược. Đáng tiếc, vì là người ngoại tình, cô chỉ có thể ký hợp đồng theo hình thức lao động tạm thời. Mấy năm qua, cô không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại quen biết không ít người. Cố Doãn Chân là người hiểu ơn nghĩa, dù có bất đồng quan điểm trong công việc, cô cũng không tùy tiện làm trái lời chủ nhân. Nếu rời khỏi sòng bài, cô có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này. Lương Vi Ninh hiểu được nỗi lo trong lòng cô, suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Nếu thực sự khó xử, hay là để giao dịch này cho người khác? Không thấy thì không nghĩ đến, lương tâm sẽ nhẹ nhõm hơn phải không? Có lẽ thế, mình không chắc. Hai người nhìn nhau, bật cười bất đắc dĩ. Đã muộn. Cô Doãn Chân uống cạn ly cuối cùng, đứng dậy từ ghế sofa, vỗ nhẹ lên đầu Lương Vi Ninh. Mình đi ngủ trước, trong tủ lạnh có hoa quả tươi, muốn ăn thì tự làm nhé. Không muốn ăn, không làm. Bạn thân liếc cô một cái, hay để mình nhai sẵn rồi đút cho cậu. Có chút ghê, nhưng cũng không phải là không được. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của cô bạn, cô Doãn Chân chỉ muốn cầm dép đánh cho một trận. Lười, cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Vòng quay đi làm hai điểm một tuyến lại bắt đầu. Hiệu suất làm việc của đài truyền hình khá cao. Số 58 của chương trình Người Quan Sát, đoạn phỏng vấn nổi tiếng, đối thoại Đào Liên Vũ Trần Kính Uyên, đã chính thức phát sóng trên website kênh tài chính vào thứ ba tuần này. Đoạn video chỉ dài 5 phút 40 giây, nội dung cô đọng nhưng điểm nhấn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi phát hành, ngành tài chính đã phản ứng mạnh mẽ. Hiện tại, thị trường chứng khoán trung cảng vẫn ổn định, nhưng Lương Vi Ninh cảm nhận được, sự bình lặng này chỉ là trước cơn bão và sẽ không kéo dài quá một tuần. Sau bữa trưa, cô trở về văn phòng thư ký. Hôm nay, mọi người đều bàn tán sôi nổi về một chủ đề chung trong đoạn phỏng vấn. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trần Tiên Sinh. Nhắc đến chuyện này, Lương Vi Ninh, người đã tham dự buổi phỏng vấn hôm đó, hiển nhiên trở thành nhân chứng quan trọng. Tiểu lão đại, cô nói chút xíu thôi. Rốt cuộc Trần Tiên Sinh đã trả lời thế nào? Chúng tôi thực sự tò mò mà. Lương Vi Ninh cười mỉm, dứt khoát không tiết lộ. Cô trơ trẽn mượn lời của sếp để đánh lừa mọi người. Mọi thứ trước khi đạt được đều mang tính mơ hồ và không chắc chắn. Vì vậy càng đáng để chờ đợi. Cứ từ từ, tận hưởng quá trình mong đợi đi. Nghe giọng điệu đầy sâu xa này, cả nhóm không khỏi thở dài ngao ngán. Một đồng nghiệp tinh mắt phát hiện chiếc vòng tay vàng hồng trên cổ tay cô. Liền chớp thời cơ đổi chủ đề, trêu chọc. Cuối tuần rủ cô đi dạo phố mà bị từ chối phũ phàng, hóa ra là lén lút hẹn hò. Vòng tay đẹp quá, chắc là quà của bạn trai đúng không? Chiêu khích tướng này, Lương Vi Ninh không dễ gì mắc bẫy. Cô cười nhạt, thoải mái đáp trả. Tôi đã có 5 người bạn trai, cô nói là người nào trong số đó? Lời vừa dứt, trong không gian bỗng vang lên một tiếng ho khan nặng nề. Tim Lương Vi Ninh chợt lỡ nhịp, ngơ ngác quay đầu lại. Ngoài cửa văn phòng thư ký, bóng dáng cao quý của một người đàn ông không biết đã đứng đó bao lâu. Rõ ràng, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Cả phòng lập tức im thin thít, các trợ lý biến sắc, cúi đầu chào, Trần tiên sinh, rồi nhanh chóng tản đi, ai về chỗ nấy chăm chỉ làm việc. Chỉ còn lại Lương Vi Ninh đứng trơ trọi giữa căn phòng, chịu đựng ánh mắt đầy áp lực của sếp. Cô không giấu được vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào. Sau vài giây ngắn ngủi, Trần Kính Nguyên rời mắt, trước khi rời đi chỉ buông lại hai từ nhạt nhẽo. Cà phê, câu nói này ám chỉ ai, mọi người đều hiểu rõ. Khi bóng dáng anh khuất hẳn, bầu không khí trong phòng mới dần dịu lại. Các đồng nghiệp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đồng cảm hướng về phía Lương Vi Ninh. Vi Vi xoay ghế lại đối diện cô, nắm tay làm động tác cổ vũ. Tiểu lão đại, cà phê pha mới, không đường nhé. Cố lên, trong phòng trà, suốt 8 phút, cô lặng lẽ sắp xếp lại toàn bộ sự việc. Trừ chuyện bàn tán sau lưng về chuyện riêng của sếp, cô tự thấy mình không làm gì quá đáng. Dẫu sao, Trần tiên sinh cũng không đến mức trách phạt nặng nề vì chuyện nhỏ nhặt này chứ. Nghĩ thông suốt, tâm trạng cô bớt căng thẳng hơn nhiều. Khi bưng cà phê đến văn phòng, cô giơ tay định gõ cửa thì vừa lúc từ chú từ bên trong bước ra với tập hồ sơ đã ký xong. Thấy cô đứng đó, anh nghiêng người nhường đường, đồng thời trao cô một ánh mắt thoáng ý cười. Lương Vi Ninh khẽ động ánh mắt, chỉ tay về phía trong phòng, ngụ ý đã rất rõ ràng. Từ chú lặng lẽ lắc đầu, ý anh là không cần quá lo lắng, nhưng Lương Vi Ninh lại hiểu nhầm hoàn toàn. Cô cho rằng anh đang cảnh báo phải cẩn thận, đoán ý sai cả dặm. Trong văn phòng rộng lớn, hương cà phê thoang thoảng khắp không gian. Tiếng giày cao gót hôm nay vang lên nhẹ hơn thường ngày, dáng đứng của cô cũng thẳng thắn hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt cốc cà phê xuống bàn, cô chưa kịp mở lời thì người đàn ông đang tập trung vào kế hoạch đã cất giọng trầm ổn. Nửa tiếng nữa, thông báo giám đốc phòng marketing lên đây. Vâng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tài liệu, giọng điệu nhàn nhạt tiếp tục. Vừa rồi ở văn phòng thư ký, nói chuyện có vẻ vui lắm nhỉ? Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng khiến lưng Lương Vi Ninh lạnh toát. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc. Cẩn thận lựa từ ngữ. Là tôi quản lý không tốt, chưa kiềm chế được họ, bản thân cũng không làm gương. Xin lỗi Trần tiên sinh, tôi cam đoan sau này chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Cô lấy gì để cam đoan? Anh hỏi, cách trương.